Tiểu binh truyền kỳ, chương 112, hai chính sách, gocchuyenaudio.com. Đường Lệ Văn lập tức reo lên, rõ ràng là thủy cầu mà tại sao lại gọi là địa cầu nhỉ? Lưu Đông cười nói, dường như gọi theo quê hương chúng ta. Nghe câu nói này ngoại trừ Phỉ Lỵ không có cảm giác gì ra, những người xuất thân từ hành tinh Trung Châu đều đồng thời gật đầu. Mọi người biết không, nghe nói nguyên gốc của liên bang Vạn La chính là một hành tinh viễn cổ tên là địa cầu liên hợp với vài hành tinh khác kiến lập. Đồng thời căn cứ vào nghiên cứu của các sử gia, địa cầu cũng là một trong những hành tinh văn minh sớm nhất trong vũ trụ. Đường Long ung dung nói, cách không phải địa cầu chính là cái hành tinh địa cầu này chứ? Đám Phỉ Lỵ không hiểu nên bất ngờ hỏi. Đường Long cười nói, không phải, nguyên là địa cầu sớm không biết bao nhiêu năm trước tuân theo pháp tắc vũ trụ mà biến mất rồi. Vậy ai đặt tên cho cái hành tinh này vậy? Phỉ Lỵ nhíu mày nói, là trùng tên thôi, Đường Lệ Văn chen ngang. Đường Long gật đầu, xoa đầu Đường Lệ Văn nói, chắc là như vậy. Dù sao ngoại trừ không phải người di dân thì dựa theo thông lệ vũ trụ phàm là tên một hành tinh cũng phải dựa theo sinh vật trí tuệ bản địa gọi hành tinh đó là gì thì dùng nó làm tên. Có khả năng sinh vật trí tuệ trên hành tinh kia đã dùng cái tên địa cầu, để chỉ cái hành tinh này. Đường Long vừa nói vừa phát tư liệu giới thiệu về hà tinh này, đám tư liệu là do người đầu tiên phát hiện hành tinh này biên soạn. Nơi này được người đầu tiên phát hiện chính là người của một quốc gia nhỏ. Có lẽ hành tinh này đã sớm bị những người khác phát hiện, nhưng bởi vì bản đồ tinh hệ của Liên bang Minh Hải không có tư liệu của nó nên đương nhiên là người của hành tinh Minh Hải phát hiện ra thì có thể biên soạn tư liệu giới thiệu trên bản đồ tinh hệ của Minh Hải. Hành tinh này được giới thiệu như thế này, hôm nay chân. Xui xẻo thật là, em, không ngờ cái tên hoa tiêu thất bại kia lại nhập nhầm tọa độ của bước nhảy không gian, đưa chúng ta cho tới cái không gian này mà cho tới bây giờ cũng không tìm thấy một hành tinh xó sự sống nào, hơn nữa chúng ta không đủ năng lượng thoát ra để trở về. Đáng chết tên hoa tiêu, em, trước khi ta chết thì ta nhất định phải treo cổ hắn. Chúng ta thật may mắn, năng lượng vừa hết xong thì không ngờ chúng ta phát hiện một hành tinh duy nhất trong cái tinh hệ không có hành tinh này. Xin cảm tạ thần vũ trụ. Chờ khi ta biên soạn văn bản giới thiệu hành tinh này, ta nhất định sẽ đem nội dung bản nhật ký này của ta cho vào đấy. Thần vũ trụ chó má, người của hành tinh này tất cả đều là biến thái, một hành tinh bé tí không ngờ lại có mấy trăm quốc gia tồn tại, số lượng so được với tất cả quốc gia vũ trụ còn nhiều hơn. Mặc dù lãnh đạo của tất cả các quốc gia đều gặp ta tuy nhiên nơi này các em gái lại thật là... Em, hơn nữa nhìn so với một ít kỹ nữ còn xinh đẹp cao quý, da càng trắng nõn nà hơn. Ân ta cùng các thuyền viên tâm tình đã bắt đầu sáng sủa rồi. Mẹ nó, xong rồi, ta lúc này xong rồi. Ta căn bản không nghĩ đến hành tinh này lại biến thái đến mức này, bọn họ không ngờ không cần tiền vũ lai. Hơn nữa cũng không có chi nhánh của ngân hàng vũ trụ ở chỗ này. gocchuyenaudio.com. Mẹ nó chứ, một hành tinh bé tí mà không ngờ lại có mấy trăm loại tiền tệ, có quá nhiều loại tiền tệ đến hoa mắt ta vì bọn họ mà thấy thương cảm. Ôi, còn có một việc càng làm mọi người kinh hoàng chính là bọn họ không ngờ lại không sản xuất năng lượng mà phi thuyền vũ trụ sử dụng. Đến bây giờ ta mới hiểu được hành tinh này mặc dù là đang trong tinh hệ vô loạn, nhưng người trên hành tinh này đều là nhân loại nguyên thủy. Không được, ta rốt cuộc nhịn không được nữa rồi. Nơi này không có phim 3D, không có mạng mô phỏng, càng đáng sợ chính là căn bản không có hàng hóa gì đáng cho chúng ta mua sắm. Ta muốn trở về, ta nhất định phải trở về. Ta từ trong mắt mấy trăm lãnh đạo bọn họ thấy được vẻ ham muốn như kẻ chết đói thấy đồ ăn. Nếu không chuồn nhanh thì bọn người nguyên thủy biến thái này chắc chắn sẽ đem ta giải phẫu để nghiên cứu mất. Hôm nay được nhìn một hồi chiến tranh do mấy trăm vạn người nguyên thủy tham gia. Bọn họ từ mấy trăm quốc gia vì tranh đoạt quyền sở hữu chúng ta mà không ngờ tạo thành vài liên minh đánh nhau tơi bời. Biết được lý do bọn họ đánh nhau, nếu không phải bận tâm đến súng đạn của bọn họ có thể thương tổn chúng ta thì ta đã sớm chửi nhau với bọn họ rồi. Mẹ nó chứ, ta là thứ mà đám sinh vật cấp thấp còn đang sử dụng máy bay cánh quạt các ngươi có thể có à? Ha ha, cuối cùng có thể về nhà rồi. Cái lũ người nguyên thủy biến thái không ngờ tìm được một loại khoáng vật có thể sản sinh ra năng lượng to lớn. Chồng ý tứ bọn họ là muốn đem khoáng vật này chế tạo thành vũ khí uy lực to lớn, dùng để tiêu diệt bọn đối lập muốn tranh đoạt chúng ta. Mẹ nó, ta rất khó khăn mới tìm được thứ có thể thay thế năng lượng phi thuyền vũ trụ, ta sẽ để cho các ngươi lãng phí nó à, giả vờ nói có thể giúp bọn họ chế tạo ra vũ khí uy lực lớn hơn nữa, một thời gian ngắn thì có thể hoàn thành một lần năng lượng phân giải. Hắc hắc, tạm biệt nhé hành tinh đáng chết kia, bye bye nhé lũ người nguyên thủy dã man đáng chết. Ta trở về rồi nhất định sẽ giới thiệu trên bản đồ tinh hệ là Đây là một hành tinh vật tư nghèo khổ, không có thương phẩm gì, hơn nữa lại có một đám người nguyên thủy dã man thích chém giết, căn bản là một hành tinh không đáng đầu tư gì. En, xem xong đoạn giới thiệu, Đường Long trầm tư, mà Đường Lệ Văn lại lắc lắc đầu nói, cái gì cũng không có sao, ca ca chúng ta không cần tới nơi đó, đám người nguyên thủy sẽ tiêu diệt chúng ta đấy. Nói đến đoạn sau Đường Lệ Văn đã lộ ra thần sắc lo lắng. Phỉ Lị cũng gật đầu nói, ông chủ từ bản giới thiệu mà xem thì đây là một hành tinh nguyên thủy chưa khai hóa. Chỉ từ việc hành tinh này có đến mấy trăm loại tiền tệ là biết bọn họ lạc hậu bao nhiêu. Chúng ta cũng nên tới một hành tinh khác đi chứ đến hành tinh này có lẽ thương phẩm gì cũng bán không được đâu. Đường Long sau một lúc trầm tư quay lại ra mệnh lệnh cho Hoa Tiêu. Trở lại hành tinh Trung Châu, nghe hắn nói mọi người đều sửng sốt nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại. Mình trở về có thể kể cho người nhà nghe phong cảnh tuyệt đẹp của hành tinh Minh Hải, hơn nữa còn vì người nhà mà mua rất nhiều quà mà bọn họ đều chưa từng thấy. Mà Phỉ Lị lại thì thầm trong lòng, hành tinh Trung Châu sao? Cocchuyenaudio.com, chưa từng nghe qua cái tên này, hành tinh này chính là nhà của ông chủ sao? Nghĩ đến đây, nàng cũng bắt đầu thích thú chuẩn bị nhìn xem bộ DNA của ông chủ về nha ra sao. Như vậy là rời khỏi hành tinh Trung Châu một thời gian nay Đường Long lại mang theo thương đội trở lại. Đi theo Đường Long rời khỏi phi thuyền Phỉ Lị lập tức bị giật mình, bởi vì tất cả mọi người ở cảng vũ trụ vừa thấy bóng dáng Đường Long thì không ngờ lập tức quỳ xuống thét to. Cung nghênh gia chủ trở về. Đến lúc này Phỉ Lị mới biết được Đường Long không ngờ là xuất thân từ gia tộc có chế độ gia chủ. Tuy vậy nàng đối với quy tắc bái lễ cũng không có gì phản cảm, bởi vì tổ quốc nàng. Liên bang Minh Hải là chế độ quân chủ lập hiến, tuy nói là dân làm chủ chính trị nhưng khi quốc vương ra khỏi cung hoặc tiếp kiến dân chúng thì dân chúng cũng phải hành lễ quỳ bái. Chúa công, sao người lại trở lại nhanh như vậy? Vưu Na cười ha ha hỏi Đường Long. Đương nhiên nàng không phải hỏi cái này, mà là hỏi Đường Long xem mỹ nữ bên người này là ai, không thấy nàng vẫn dương mắt nhìn Phỉ Lị đấy à, đột nhiên có kế hoạch cho nên trở lại. Cảm thấy ánh mắt Vưu Na nên Đường Long nói xong lập tức thay Phỉ Lị và Vưu Na hai người giới thiệu. Đây là luật sư riêng của tôi. Phỉ Lị, Ngà Tháp, đây là tổng quản tài chính của ta. Chấm, Vưu Na, xin chào, hoan nghênh cô gia nhập hành tinh Trung Châu, tôi là Vưu Na, Đường. Vưu Na rất tự nhiên bắt tay Phỉ Lị. Xin chào, cảm ơn cô đã hoan nghênh, tôi là Phỉ Lị, Ngà Tháp. Phỉ Lị lập tức rất có lễ tiết giơ tay nắm lấy đầu ngón tay của Vưu Na nhẹ nhàng miết một chút. Đối với khí thế tao nhã bất phàm của Vưu Na, Đường này, mặc dù mới là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nàng lập tức cảm thấy mỹ nữ này đối với mình rất có tính uy hiếp. Đường Long mặc dù thấy kỳ quái vì Vưu Na sao lại đem chữ đỏng phía sau tên mình, nhưng cũng không để ý mà nói với Vưu Na. Thông báo cho tất cả gia thần 2 tiếng đồng hồ sau đến Hải Thành họp. Trên thương thuyền có một lượng lớn các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao, đều là sản phẩm dân dụng. Cô cho người ta chuyển đến các nơi bán cho dân chúng, cũng phải cho dân chúng của chúng ta hưởng thụ một chút khoa học kỹ thuật cao chứ. Đây là hiệp ước mậu dịch với Liên bang Minh Hải, sao chép một bản để Trần Văn Kiệt mang theo. Còn nữa, đây là ghi chép về 5 phần của vô loạn tinh hệ, bản đồ tinh hệ nhưng chủ yếu dùng để buôn bán tinh. Vưu Na gật đầu, vừa giúp Đường Long sửa sang lại cân đai, chéo áo, vừa quay sang người bên cạnh truyền đạt mệnh lệnh của Đường Long. Phỉ Lị thấy động tác của Vưu Na cùng ánh mắt nàng ngẫu nhiên nhìn mình thì cắn răng thầm nghĩ. Nàng ta cố ý làm cho ta xem, đáng giận, nàng ta rốt cuộc là gì của Đường Long nhỉ? Nghĩ đến đây Phỉ Lị quay sang nhìn Đường Lệ Văn bên cạnh định vụng trộm thăm dò nàng. Nhưng vừa nhìn lại thì Phỉ Lị lại sừng sốt bởi vì Đường Lệ Văn không giống như trước cứ cuốn lấy Đường Long mà lại nhu thuận đứng một chỗ cúi đầu không nói năng gì. Phỉ Lị nhẹ nhàng chạm vào Đường Lệ Văn nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Đường Lệ Văn ngẩng đầu lên nhìn Vưu Na một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói với Phỉ Lị. Em sao dám chạy tới đó? Cocchuyenaudio.com, nếu không biểu hiện tốt một chút chị cả sẽ không tha cho em đâu. Đường Lệ Văn là thiếu niên mới lớn, lại cố ý khuếch đại mình sợ sự lợi hại của Vưu Na, như vậy dù có bị phạt cũng sẽ không sợ mất mặt. Chị cả, Phỉ Lị không hiểu nên hỏi lại, cô gái thành thục ổn trọng xinh đẹp này lại là chị của Đường Long sao? Không giống, em có nhiều chị lắm nhưng chị ấy là lớn nhất cho nên chị ấy là chị cả của em. Đường Lệ Văn le lưỡi cúi đầu nhỏ giọng nói, bởi vì nàng phát hiện Vưu Na đang trừng mắt nhìn mình. Nhiều chị gái như vậy sao? Phỉ Lị cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, vốn tưởng rằng đối với mình có uy hiếp chỉ là một Vưu Na, không ngờ còn có không biết bao nhiêu nữa. Đợi nàng tỉnh táo lại mới phát hiện Đường Lệ Văn đã kéo tay Vưu Na cùng Vưu Na cười nói đi theo Đường Long ra ngoài. mà lúc này Đường Long quay lại nói với nàng, Phỉ Lị, đi thôi, chúng ta tới hội nghị. Mặc dù hiện tại trong lòng nàng một mảng bối rối nhưng cũng nhấc chân đuổi theo. Tại hành tinh Trung Châu, gia thần các nơi được thông báo xong thì dù bận rộn gì cũng lập tức chạy về Hải Thành. Thủ phủ hành chính mới, bởi vì y theo lệ thường, có hội nghị là quảng trường trước cửa Hải Thành sẽ mở ra cho nên để có được tin tức rất nhiều dân chúng đều chạy tới quan sát đem bốn phía quảng trường vây chật như nêm cối. Ngồi yên ở trong Hải Thành nên Phỉ Lị vô cùng bất ngờ nhìn biển người bên ngoài kia, cho dù ngồi yên phòng trong cũng có thể nghe thấy được âm thanh huyên náo của dân chúng. Nàng nghi ngờ là quá nhiều nhân cùng tập trung một chỗ thế này có thể làm sập thành không nhỉ? Bất quá chuyện tiếp theo làm Phỉ Lị bất ngờ là dân chúng dường như được mệnh lệnh gì nên đột nhiên yên lặng, hơn nữa còn tách ra một con đường lớn, một đám mặc quân phục vải thô màu lam, trong tay cầm súng trường laser, chỉnh tề hành quân từ đó đi vào quảng trường. Thấy hình dáng uy vũ của binh lính, Phỉ Lị kinh ngạc thầm thở dài. Chỉ nhìn quân dung bọn họ có thể thấy là so với quân nhân liên bang Minh Hải lợi hại hơn nhiều. Hành tinh Trung Châu rốt cuộc là hành tinh gì? Chế độ gia tộc có thể có binh lính lợi hại như vậy sao? Sau khi quân đội ở quảng trường đã lập xong hàng rào người, dân chúng xung quanh lại huyên náo. Phỉ Lị cũng không quan tâm đến bên ngoài nữa mà bắt đầu quan sát bên trong phòng. Nhưng nàng còn chưa quan sát được bố trí trong phòng thì âm thanh huyên náo ngoài cửa sổ đột nhiên lặng xuống. Phỉ Lị quay lại nhìn thì phát hiện từ con đường vừa mới mở kia người kia xuất hiện một đám hoặc trung niên hoặc thanh niên đang tới. Những người này có điểm đặc sắc là mặt vênh lên, đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Mà khi đám đó đi tới đâu thì những bình dân đều cúi đầu hành lễ. Đến khi những người này đã đi qua quảng trường thì bình dân lại bắt đầu huyên náo. Lúc này cửa phòng có tiếng gõ, một giọng nói vang lên. Phỉ Lị tiểu thư, mời theo chúng tôi vào họp. Phỉ Lị lập tức nhận ra đây là tiếng của Vưu Na, nàng vội mở cửa và nói. Tôi biết rồi, Vưu Na tiểu thư. Vưu Na cười nói, rõ ràng chúng ta không cần suốt ngày tiểu thư này tiểu thư kia, rất khó nghe. Vậy chỉ cứ gọi tên tôi là được, như vậy có vẻ thân thiết hơn. Gocchuyenaudio.com Phỉ Lị mặc kệ, nói như thế nào nàng cũng là luật sư nên đương nhiên cần phải thu phục nhân tâm, cho nên nàng lập tức mượn câu nói của Vưu Na để kéo gần quan hệ của hai người. Khi nàng biết Vưu Na là người dưới một người mà trên vạn người thì đã bắt đầu cân nhắc xem làm sao để nịnh bợ nàng. Hiện tại mình là một người bên phe Đường Long, đắc tội nhân vật số 2 này đối với mình căn bản không có lợi gì. Đi thôi, chúng ta ra bên ngoài. Các chị em phụ trách các mảng đều tới rồi, tôi thay cô giới thiệu nhé. Vưu Na dùng thân phận chị cả nói vừa kéo Phỉ Lị đi ra ngoài. Cảm ơn tỷ tỷ, Phỉ Lị thầm nghĩ đến câu chị em phụ trách các mảng, trong lòng thầm đoán chẳng lẽ người phụ trách các mảng của Đường Long đều là nữ. Ra ngoài vừa nhìn quả nhiên tất cả đều là nữ, nàng vô thức đi tới thấy trên ghế ngồi 5 cô gái, hơn nữa là 5 mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Vừa thấy các mỹ nữ, nội tâm Phỉ Lị bắt đầu dậy sóng, không ngừng suy nghĩ. 5 mỹ nữ thêm vào Vưu Na, các nàng và Đường Long có cái quan hệ gì nhỉ? Nên khi nàng được Vưu Na giới thiệu chỉ biết mang theo nụ cười cứng nhắc gật đầu nói theo phản xạ nghề nghiệp. Lăng Lệ và mọi người đối với luật sư rất có lễ mạo này cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng biết Đường Long đưa nàng về đây làm gì nên cũng đều nhiệt tình chào hỏi nàng. Phỉ Lị bị Vưu Na kéo ngồi xuống mới tỉnh táo lại, nhìn chung quanh phát hiện Đường Lệ Văn không có ở đây thì bèn nhỏ giọng hỏi. Vưu Na tỷ tỷ, sao lại không thấy Lệ Văn muội muội? À, cô nhóc đó còn chưa có tư cách tham gia hội nghị. Chắc bây giờ đang chạy đi đâu chơi rồi. Vưu Na thuận miệng đáp. Phỉ Lị trong lòng cả kinh, Đường Lệ Văn thân là em gái của Đường Long cũng không có tư cách tham gia hội nghị, vậy mà cô Lăng Lệ trông cũng chưa tới 20 tuổi không ngờ có thể tham gia hội nghị. Có thể thấy chế độ gia tộc của Đường Long này là chỉ cần có tài năng thì có thể kiếm được vị trí cao, bằng không thì người chí thân của Đường Long vì sao không thể tham gia hội nghị. Nói như vậy, 6 mỹ nữ này không hề là loại chỉ có sắc mà không có tài, mà là nhân tài có tài sắc song toàn. Nếu mình muốn vững chân ở đây, vậy thì biểu hiện cô à mình phải thật tốt mới được. Tham kiến chúa công, đang trầm tư thì Phỉ Lị bị âm thanh này làm cho giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên nàng phát hiện tại đương trường mọi người đều nằm ở trên đất, bất đắc dĩ nàng cũng phải cúi rạp cúi đầu theo. Dù sao thì cũng đã ngồi quỳ ở trên đất rồi, cúi thấp đầu so với quỳ phục cũng không có gì khác nhau. Cúi đầu Phỉ Lị trong lòng tự giễu, cái hành tinh Trung Châu này đẳng cấp còn thật sự là xâm nghiêm. Thế nhưng như vậy cũng có ích, có thể dọa người ngoài. Mình chính là bị bọn họ sợ tới mức cũng hành lễ quỳ bái mà. Đường Long sau khi ỏi người miễn lễ xong, ngồi ở ghế chủ vì ỏi người ngồi xuống thảm bệt. Đường Long nhìn chúng nhân một vòng rồi nói, Ta trước tiên giới thiệu một chút về luật sư riêng của ta, đồng thời cũng là luật sư đệ nhất của hành tinh Trung Châu chúng ta. Nói rồi hướng Phỉ Lỵ ra hiệu ý là nàng đứng dậy tự giới thiệu. Phỉ Lỵ là luật sư đương nhiên không sợ đám người này, đứng dậy hướng mọi người gật đầu cười nói. Cocchuyenaudio.com, ta là Phỉ Lỵ, Ngà Tháp. Đám gia thần lập tức mỉm cười gật đầu hồi lễ, luật sư riêng bên người chúa công không thể đắc tội a. Khi Phỉ Lỵ ngồi xuống, Vưu Na bên cạnh lập tức tiến đến nói. Hành tinh Trung Châu chúng ta tinh ngoại trừ cô thì không có luật sư khác và cũng không có một quan tòa nào. Hy vọng cô sau này có thể bồi dưỡng một ít luật sư và quan tòa hợp cách, đồng thời hiến pháp hành tinh Trung Châu chúng ta cũng cần cô trợ giúp để hoàn thiện. Nghe thấy sau này luật sư, quan tòa và hiến pháp của hành tinh Trung Châu đều do mình bồi dưỡng và hoàn thiện, Phỉ Lỵ đã sớm 10 phần hứng thú đối với công tác này, lập tức hưng phấn gật đầu nói. Tôi sẽ nỗ lực, Đường Long không biết phía dưới bàn tán cái gì, sau khi Phỉ Lỵ ngồi xuống lại tiếp tục nói. Tin rằng tất cả mọi người đã biết chúng ta hiện tại có thương phẩm cũng không bán được bởi vì không có thương đội nào chịu đến nơi này giao dịch. Nghe hắn nói đám gia thần đều cúi gằm mặt, đám quần chúng vây xem cũng khó chịu cúi đầu. Mọi người không cần lo lắng, chúng ta căn bản không thèm quan tâm đến đám thương đội không đến nơi này giao dịch bởi vì sản phẩm của chúng ta chất lượng và giá so ra là tốt nhất. Đường Long nói đến đây, phát hiện dân chúng và đám gia thần đều lộ ra thần thái tự hào, hắn không khỏi gật đầu tiếp tục nói. Vài ngày trước ta chỉ huy 100 thương thuyền đến Liên bang Minh Hải là vùng trung ương của vô loạn tinh hệ. Nơi đó thị trường thịt bị người ta kéo giá lên cao, các ngươi biết bọn họ đem thị trường thịt kéo cao đến mức nào không? Đường Long cố ý đợi chúng nhân lắc đầu tỏ vẻ không biết thì mới tiếp tục nói. Liên bang Minh Hải là nơi có nhiều quốc gia nhất vô loạn tinh hệ, tại đây có nhiều thị trường quốc gia lấy giá 100 khắc thịt bò mà chúng ta trả 1 nguyên mua với giá 16 nguyên tiền vũ lai. Nghe được thịt bò của mình ở cái đất nước chưa từng nghe qua đó không ngờ có thể bán đô sở 100 khắc ăn 16 nguyên. Tất cả mọi người, bất luận là dân chúng hay là gia thần hoặc là đám binh lính mặt không đổi sắc đang làm nhiệm vụ, tất cả đều hai mắt tỏa sáng nhìn Đường Long. Bọn họ không dám tin tưởng đây là sự thật, nhưng chúa công lại không có khả năng nói dối, như vậy nói chuyện này là thật sao? Đường Long nhìn mọi người rồi ngữ khí có chút nghiêm trọng nói tiếp. Đương nhiên, đây là giá thị trường, hơn nữa là bị người làm giá nên loại này mới có giá 100 khắc 16 nguyên. Chính phủ bọn họ thua mua là 4 nguyên 100 khắc. Vốn mọi người nghe thấy câu nói mở đầu của Đường Long kia, mọi người đang kích động cũng trùng xuống, dù sao ai cũng biết không có thể bán hàng của mình theo giá thị trường được. Tuy nhiên khi nghe được Đường Long nói 4 nguyên 100 khắc thì mọi người lại bắt đầu sôi sục. Bọn họ đều học qua số học, bọn họ rõ ràng biết một cân một nguyên thịt trâu bò của mình tại Liên bang Minh Hải có thể bán được 20 nguyên. Đủ 20 lần lợi nhuận a, ta đem 100 thương thuyền bán hết được 50 vạn ức tiền vũ lai. Khi Đường Long nói ra lời này, tất cả mọi người lập tức nhịn không được điên cuồng hoan hô. Đường Long đợi dân chúng của mình hoan hô một lúc rồi mới nhấc tay ra hiệu cho bọn họ yên lặng. Cocchuyenaudio.com, không hổ là chế độ gia tộc giáo dục dân chúng, thấy Đường Long giơ tay lên, dân chúng lập tức ngậm miệng lẳng lặng nghe Đường Long nói tiếp. Ta đã cùng Liên bang Minh Hải ký kết hiệp ước mậu dịch, đảm bảo mỗi năm sẽ có 100 thương thuyền đem sản phẩm sơ chế và đã chế biến đến bán cho Liên bang Minh Hải bọn họ. Nghe hắn nói dân chúng lại thêm một hồi kích động, cái này chẳng phải là mỗi năm đều có hơn 10 vạn ức thu nhập à. Thấy dân chúng kích động như vậy, Phỉ Lỵ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì nàng không hiểu đám dân chúng hưng phấn như vậy vì cái gì. Đám lợi nhuận kiếm được đều là của Đường Long A, cùng bọn họ có cái quan hệ gì chứ? Thấy thần sắc Phỉ Lỵ đã đoán được nguyên nhân nên Vưu Na quay sang thấp giọng cười nói. Bọn họ cao hứng như vậy là bởi vì bọn họ đem mình cùng chúa công trở thành một thể. Hơn nữa hành tinh này là chúa công, đám dân chúng cũng là chúa công có tiền nhất định sẽ làm hành tinh của hắn và các con dân trở nên tốt hơn. Phỉ Lỵ nghe vậy bèn nhìn nụ cười chân thành của đám dân chúng, gật đầu suy tư. Tuy nhiên vì để tất cả mọi người chúng ta bắt đầu giàu có, ta đem lợi nhuận từ 100 thương thuyền kia xuất ra 50 cái dùng để vận chuyển hàng hóa dân dụng mọi người. Thống nhất tiêu thụ xong, sau đó dựa theo tỷ lệ phân phối tiền bạc. Đương nhiên cũng không phải là ai cũng có thể có tư cách được thương đội giúp hắn tiêu thụ hàng hóa, chỉ có đám hàng hóa sản phẩm chất lượng tốt nhất mới có tư cách được thương đội giúp hắn tiêu thụ. Đường Long rất thông minh làm ra quyết định này, như vậy mới có thể cho dân chúng nỗ lực sản xuất, vậy sẽ không làm dân chúng vì mở rộng sản lượng mà giảm bớt chất lượng. Bởi vì chỉ cần ngươi làm ra sản phẩm chất lượng kém sẽ không có tư cách làm hàng hóa trên thuyền, không có cơ hội kiếm được lợi nhuận cao. Đường Long đột nhiên đứng lên hô. Vì khuếch trương hành động buôn bán của chúng ta chuẩn bị đem hơn 500 cái phi thuyền chở người chuyển thành thương thuyền, sau đó miễn phí ượn tất cả thương nhân có năng lực đi ra ngoài tiến hành mậu dịch. Có thể tới nơi quản lý mậu dịch đăng ký, đương nhiên cần phải có thế chấp. Đối với đám thương nhân đi ra ngoài mậu dịch ta chỉ có 3 yêu cầu. Thứ nhất là hy vọng các ngươi khuếch trương mậu dịch của chúng ta, đem sản phẩm của chúng ta đi ra ngoài, đồng thời mang về cho dân chúng của chúng ta càng nhiều sản phẩm chất lượng tốt. Ta có một phần ghi chép về vô loạn tinh hệ cùng với tư liệu buôn bán có thể mọi người cùng hưởng, chỉ cần ngươi hoàn thiện nó, đây là yêu cầu thứ hai của ta. Đối với người có thể làm cho phần bản đồ tinh hệ ra tư liệu ta sẽ dựa theo thông lệ vũ trụ cho phép người phát hiện hành tinh được vinh dự biên soạn đoạn giới thiệu. Đồng thời chỉ cần phát hiện một hành tinh mới và thu thập được tin tức buôn bán và quân sự nhất định, như vậy có thể được thưởng 100 vạn tiền vũ lai. Đương nhiên, các vị thương nhân đi ra ngoài mậu dịch trở về đừng quên đến thành trì quản lý trao đổi bản đồ tinh hệ cùng với tới chỗ quan quản lý mậu dịch báo cáo tình hình triển khai mậu dịch của mình. Phát triển tốt có thể được thuế thưởng. Cocchuyenaudio.com. Còn điều thứ ba của ta cái này thì các vị nhớ là đừng quên nộp thuế. Hiện tại thuế thu khởi điểm là 10, như vậy thuế thu cũng thấp nên đừng trốn thuế, ta còn phải dựa tiền thuế để ăn cơm đấy. Nghe thấy Đường Long nói mấy câu này tất cả mọi người đều cười rộ lên, dân chúng thì vừa cười vừa quyết tâm đợi kết thúc hội nghị sẽ tới chỗ quan quản lý mậu dịch đăng ký thương thuyền. Mà Vuna lại bất thần vỗ trán, thấp giọng rên gì. Trời ạ, một thời gian ngắn mà xuất ra hai bộ mới, mình không thể nhàn hạ nữa rồi. Phỉ Lị tò mò nhìn Vuna hỏi. Quan quản lý mậu dịch và quản lý tinh hệ trước kia không có sao? Trước kia căn bản không có, đó là vì chúa công nói ra nên giờ mới có. Vuna hung tợn nói. Thấy hình dáng mất hứng của Vuna, Phỉ Lị nhu thuận ngậm miệng không hỏi nữa. Đường Long thấy đám gia thần bắt đầu dục dịch, hắn nói. Vì không để quan viên vì tài phú mà chạy đi làm nông, quên mất chức trách của mình. Từ giờ sẽ bắt đầu lưu hành chế độ tước vị. Tước vị chia làm một chức vị 3 cấp từ huân tước, tử tước, nam tước, bá tước, hầu tước, công tước, vương tước, tổng cộng 21 cấp. Thấp nhất là tam đẳng huân tước hàng tháng hưởng lương 1.000 tiền vũ lai, nhị đẳng huân tước lương tháng 1.500 vũ lai, nhất đẳng huân tước hàng tháng 2.000 vũ lai, cứ mỗi loại ột bậc tước vị lương 500 vũ lai. Tước vị không thể thế tập, người có tước vị 60 tuổi phải về hưu, người đạt được tước vị tam đẳng công tước trước khi đến tuổi hưu thì không hủy bỏ tước vị. Người có tước vị về hưu, bất luận tước vị còn hay không đều vĩnh viễn hưởng lương khi tại chức. Còn nữa, người có tước vị chỉ cần về hưu thì sẽ được mọi người chăm sóc, được vĩnh viễn hưởng quyền miễn phí y liệu, vĩnh viễn miễn phí sử dụng các loại dịch vụ công cộng. Tuy nhiên phải nhớ kỹ, người có tước vị khi tại chức không được lạm dụng chức quyền, dùng quyền mưu lợi cá nhân, vi phạm theo luật xử lý. Không muốn làm nữa thì có thể đến cấp trên đưa đơn từ chức, nhưng nếu phát hiện trong khi tại chức lén lút kinh doanh buôn bán, lạm dụng chức quyền, dùng quyền mưu lợi cá nhân sẽ vĩnh viễn bị truy sát. Đường Long không định để đám quan viên phía dưới chân có thể dẫm hai thuyền, có thể quang minh chính đại làm ăn mà vẫn có chức tước. Ngay từ đầu nghe thấy các tước vị, đám gia thần và dân chúng đều hoài nghi chúa công của mình có phải là chuẩn bị xưng đế không, nhưng đến khi nghe được khúc sau lại cảm thấy không giống đế chế a. Tuy vậy tới lúc này đám gia thần cũng không quản chúa công có phải là muốn xưng đế hay không, tất cả đều hưng phấn thì thầm với nhau. Trước kia Đường gia cái gì gia lão, gia tướng căn bản không thể so được với các tước vị này được. Trước kia mọi người gọi nhau cái gì gia đinh đại nhân hảo, gia bộ đại nhân hảo, có thể như hiện tại gọi cái gì tước gia hảo êm tai như vậy sao? Còn nữa a, chẳng những lương tháng so với trước kia cao hơn vài lần, hơn nữa còn được vĩnh viễn miễn phí y liệu, vĩnh viễn miễn phí sử dụng dịch vụ công cộng, về hưu còn có thể lĩnh lương đến chết, đãi ngộ thật sự là làm người ta cảm thấy yêu chết đi được. Cocchuyenaudio.com. Trước kia dưới chế độ Đường gia về hưu xong chỉ có thể bỏ của để dành trước kia ra mà gặm. Đối với chuyện trong lúc tại chức không được kinh doanh buôn bán, đám quan viên đều không thèm để ý, làm quan rồi thì nào còn có thời gian đi làm kinh doanh nữa. Muốn kiếm tiền thì đến lúc về hưu mới kiếm cũng được, dù sao 60 tuổi vẫn còn trẻ. Tuy vậy cái, lạm dụng chức quyền, và, dùng quyền mưu lợi cá nhân, hai điều này khiến cho đờ má gia thần có chút sợ hãi, trong lòng tự nhắc nhở mình phải chú ý không được vi phạm sự. Còn phải hoán đổi quân hàm quân đội, dựa theo thông lệ vũ trụ binh lính chia thành binh nhất, binh nhì, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng, nguyên soái, tổng cộng 20 cấp. Không lập công 1 năm sẽ lên binh nhất, không lập công 2 năm lên 1 cấp binh, không lập công 3 năm lên 1 cấp sĩ, binh lính không lập công huân không được đảm nhiệm chức vụ trên hạ sĩ. binh nhất mỗi tháng nhận 500 vũ lai, binh nhì mỗi tháng 1.000 vũ lai, hạ sĩ mỗi tháng 1.500 vũ lai, cứ thăng một bậc tăng 500 vũ lai. Tất cả quân nhân hiện tại được hưởng thụ các đãi ngộ phúc lợi giống như người có tước vị. Quân lính trên 40 hoặc là quân hàm trên thiếu tướng giải ngũ, được hưởng thụ đãi ngộ giống người có tước vị về hưu. Chết trận được tiền tuất hàng tháng là 100 lần tiền lương tháng, một điều này theo kinh tế phát triển mà lên theo tuyệt đối đảm bảo tất cả thân thuộc của liệt sĩ đều được chính phủ chiếu cố. Đường Long nói xong, bọn lính cũng bắt đầu hưng phấn. Như vậy thứ nhất mình liền có mục tiêu phấn đấu, có thể tăng cấp bậc thì có thể gia tăng thu nhập. Điều này trước kia dù liều mạng cũng không thể tăng lên, bởi vì cấp bậc quân hàm đường ra chỉ có 5-6 cấp như vậy thôi. Vốn còn có một ít binh lính muốn giải ngũ chuyên tâm làm nông kiếm tiền, hiện tại cũng an tâm với nghề quân nhân không muốn giải ngũ. Bởi vì dựa theo công lao mấy năm nay mình lập được thì mình có thể làm cấp sĩ gì đó rồi. Còn cái điều cần 40 năm tại ngũ hoặc là trên thiếu tướng giải ngũ vẫn được hưởng thụ như đám có tước vị, bọn lính không có ý kiến gì. Mặc dù rất nhiều người đều không cho rằng mình có thể ngoi lên thiếu tướng, nhưng đi lính 40 năm mới giải ngũ không phải cũng có thể hưởng thụ như vậy sao? Mà làm cho bọn lính cảm động chính là, chết trận được hưởng tiền tuất gấp 100 lần lương tháng, như vậy cho dù là binh nhất ở tầng dưới chót chết trận cũng có 5 vạn tiền vũ lai. Cho dù sau này phát triển lên, tiền tuất cũng sẽ theo đó mà gia tăng, hơn nữa trở thành liệt sĩ thì căn bản là không cần lo lắng cho người nhà sau này. Phỉ Lị ngồi ở bên cạnh Vưu Na nghe thấy Vưu Na đang thì thầm không biết nói gì cuối cùng nhịn không được lại tò mò hỏi. Vưu Na tỷ tỷ làm sao vậy? Ai, chúa công này của chúng ta tùy tiện nói ra vài quyết định khiến cho đám chúng ta muốn chết quá. Nhìn đi, hiện tại có bao nhiêu cái hai nhiệm vụ chứ? Thật là cũng không nói sớm ỉnh biết mấy quyết định này. Vưu Na bất đắc dĩ thở dài. Sao, chẳng lẽ ông chủ nói ra mấy quyết định này cũng không có cùng các cô thương lượng sao? Góc chuyện audio.com, Phỉ Lị bất ngờ nói. Thương lượng cái gì chứ? Hắn có thói quen nghĩ đến đâu nói đến đấy. Cũng không biết là cái gì tác động đến hắn, không ngờ lại ra hai quyết định quan trọng trong một thời gian ngắn như vậy. Vưu Na bĩu môi nói, à tôi thấy ông chủ nói đều là những điều có lý, còn tưởng rằng là đã thương lượng qua với mọi người. Phỉ Lị vô cùng kinh ngạc quay nhìn Đường Long còn đang thao thao bất tuyệt. Cái này chỉ là hắn đăng đường phát uy, sau này cô làm cùng hắn sẽ biết hắn nói trước sau bất đồng, cho nên chúng ta cũng phải làm mấy cái ghi chép. Vưu Na vừa nói vừa giơ cái máy ghi âm trong tay. Phỉ Lị tò mò nhìn chung quanh một chút, phát hiện tất cả mọi người đều cầm máy ghi âm trong tay. Ân, mình coi như may mắn, trí nhớ cũng rất tốt. Tuy vậy Sa Lệ, Khiết Ti và Lệ Vũ muốn vì chúa công mà làm tốt hai chính sách này mà sắp vỡ đầu rồi. Vưu Na nhìn Lệ Vũ cách đó không xa trán đã đổ mồ hôi, đang cùng vài thủ hạ thương lượng cái gì đó mà cười nói. Tuy vậy khi ánh mắt nàng thấy Sa Lệ và Khiết Ti ngồi bên cạnh mình thần thái bình hòa lắng nghe Đường Long nói thì bèn tò mò tiến đến hỏi. Sao hai cô không có gì nóng vội thế? Lệ Vũ nhà ta đã đổ mồ hôi rồi kìa. Sa Lệ và Khiết Ti nghe vậy đều nhìn Lệ Vũ bên kia, sau đó Sa Lệ quay lại cười nói. Chị à, chúng em sao phải nóng vội chứ? Trực tiếp đem quân chế của liên bang Vạn La xào lại là được mà. Còn về lương tháng của quan binh đám quân đội kia chính là chuyện của chị cả mà. À, các cô thật gian manh. Thế nhưng tôi cũng không sợ gì cả, chỉ cần các cô đem hoạch toán chuyển lên tôi duyệt chi là được. Vưu Na cười nói, nghe thấy các nàng đối thoại Phỉ Lị thầm gật đầu, có thể thấy các nàng phân công rất rõ ràng. Cách chương.